Mà cầu tiên duyên, chương 649, môn lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương hai giới, quy tắc khác lạ, dương thế tổn nhục thân, âm ti di thần hồn. Theo như dương gian chi nhân cách nhìn, âm gian tất cả đều là hư ảo mà không phải chân thực tồn tại, là trí thuần âm khí diễn hóa sản phẩm. Dương thế chi nhân, chỉ có nguyên anh mới có thể tại âm gian trường tồn. Liền tự Kim Đan Tông Sư, tại âm gian thời gian dài lưu lại, cũng sẽ nhục thân tan rã, Kim Đan ảm đạm, cho đến hóa thành âm gian quỷ vật. Âm gian, vô danh sơn cốc, danh thái chân ngồi xổm ở một bên, thân thể cuộn mình, nhẫn thụ lấy gào thét âm phong tứ ngược. Tại bên người nàng, hai tay sóng vai mà đứt, Lan Di, dựa vào đá núi, sắc mặt thảm bạch. Khẩu bên trong thỉnh thoảng phát ra bị đau kêu rên. Lan Di không chỉ hai tay chặt đứt, càng có mười mấy cây đinh dài đâm vào trong cơ thể của nàng. Đinh dài lẫn nhau cấu kết, rót thành nhất chủng đặc biệt trận pháp, khóa cứng tất cả khí tức. Gặp nàng như vậy khó chịu, danh thái chân khó tránh khỏi lòng có không nhẫn. Lan Di là kia người để cho tiện chiếu cố nàng, cố ý giữ ở bên người người hầu, mấy chục năm ở chung. Tình cảm tự nhiên thâm hậu, nhưng, nhìn một chút cách đó không xa Mạc Cầu, danh thái chân đè xuống cầu tình ý niệm, nham thạch bên trên, Mạc Cầu khoanh chân đả tọa, một đoàn u quang đem hắn bao quanh bao khỏa, u quang bên trong hơn trăm đạo hư ảnh liên tiếp, lại liên tiếp tái tán, danh thái chân đôi mắt đẹp chớp động, nhỏ giọng mở miệng, đó là cái gì, âm hồn, Lan Di hai mắt co vào. Mặt lộ ngưng trọng, hắn tại siêu hồn, siêu ai hồn, điểm ấy, không nói cũng hiểu, danh thái chân cũng có thể nhìn thấy. Kia một đạo đạo quen thuộc hư ảnh, ngoại trừ tu có thiên quỷ chi thể đỉnh tiêm cao thủ. Tưởng ra thập tam phòng chủ yếu hậu bối, cơ hồ đều ở trong đó. Trước thực lực tuyệt đối, mưu kế cơ hồ vô dụng, chỉ có thực lực, mới là căn bản, Lan Di sắc mặt âm trầm. Nói, bởi vì mưu kế cần hắn người phối hợp, người nhiều thì sự không mật, mà siêu hồn đoạt phách, nhưng phàm đỉnh tiêm người tu hành, cơ hồ đều biết, một khi để lộ bí mật, sở vi mưu kế chính là trò đùa, như Mạc Cầu như vậy, tại ngắn ngủi trong chốc lát liền có thể lượt siêu hơn trăm âm hồn ký ức, tin tức gì không nghe được, mà lại, người tu vi cao thâm, tuyệt sẽ không là vụng về hạng người. Thiên cơ thuật số, phá vọng chi pháp, muốn dùng tin tức giả giấu giếm được đi cũng không dễ. Danh thái chân im lặng, nàng cũng là bởi vì điểm ấy, mới phong ấn ký ức. Không phải vậy, chắc chắn trở thành người hữu tâm trong tay dùng để uy hiếp người kia nhược điểm. Bất quá, Lan Di gian nan nghiêng đầu. Hắn thật là các ngươi toàn chân đạo đạo chủ, tại trong ấn tượng của nàng. Toàn chân đạo chỉ là dương thế một cái tiểu môn phái. Người mạnh nhất cũng bất quá là đạo cơ tu vi. Không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải có Thái Ất Tông, Chí Thánh đạo tràng kịp thời tới cứu viện. Chỉ là Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Sớm đã bị chiếm hạ. Nhưng này người, há lại chỉ có từng đó đạo cơ. Sợ tại Kim Đan Tông Sư bên trong, cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Lan Di mặc dù danh vì gia phó, nhưng một thân thực lực phối hợp bẩm sinh thiên phú thần thông. Tại công tử bên người, có thể đứng vào trước năm. Ngay cả như vậy, lại cũng không phải người này đối thủ. Đúng là, danh thái chân gật đầu. Chần chờ một chút, mới nói. Có thể là những năm này, sư phó tu vi lại có tiến bộ. Lan Di nhẹ nhàng lắc đầu. Theo đạo cơ tu sĩ đến Kim Đan hậu kỳ khoảng cách sao mà chi đại. Chỉ là 100-200 năm, làm sao có thể đem một môn công pháp tu luyện thuần thục, liền cần mấy chục năm. Bạch, Mạc Cầu đột ngột tăng hai mắt, thân thể run nhẹ, quanh mình bồi hồi âm hồn lúc này tán làm nhiều lần khói xanh. Bị đặt vào địa ngục đồ bên trong. Nói đi, hắn nhìn thẳng danh thái chân, sắc mặt lạnh lùng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Danh thái chân thần sắc cứng đờ. Mặt lộ ngượng ngùng chi sắc. Mạc đạo chủ, ta khuyên ngươi không được tự tìm không thú vị. Lan Di lạnh giọng mở miệng. Thái chân là công tử nhà ta người. lại đã là âm gian chi thể, không có khả năng trở về với ngươi. Công tử nhà ngươi, Mạc Cầu nghiêng đầu, vị nào? Lan Di ngẩng đầu, âm mang ngạo nghễ, Thất Phi Thiên Cung chủ nhân. Thất Phi Thiên Cung chủ nhân. Mạc Cầu híp mắt, thần niệm tự vừa mới đạt được trong trí nhớ lật ra một chút tới có liên quan tin tức. Lỗ Vương thất thập cửu tử, Thất Phi Cung đế khóc, Lỗ Vương có bao nhiêu con cái, sợ là liền chính hắn đều không rõ ràng, nhưng trong đó nhất vì xuất sắc giả, bất quá hơn 10 vị, Thất Phi Cung đế khóc, chính là một cái trong số đó, người này không theo họ cha, sau khi thành niên tự xưng đế khóc, dùng thượng cổ tiên hiền chi danh vì đó, càng tự lập Thất Phi Cung, thực lực càng là bất phàm. Liền tự chưa từng luyện thành quỷ vương pháp thể. Đoán chừng cũng không sai biệt nhiều. Không sai. Lan Di xác nhận. Các hạ tu vi bất phàm. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là có tự mình hiểu lấy. Thả chúng ta. Có thể công tử nhà ta không tính toán với ngươi. A, Mạc Cầu cười lạnh. Đột nhiên nói. Ta nhớ được. Người này chính là lúc trước phụ trách công chiếm Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Chính là hắn. Nói cách khác, hắn cùng Doanh Thái Chân hẳn là cừu nhân đối đầu. Ngươi nên may mắn, vừa bắt đầu là công tử nhà ta dẫn đội. Lan Di hừ nhẹ, nói, nếu không phải là công tử nhà ta thủ hạ lưu tình. Thượng Thanh Huyền U Động Thiên sao lại kiên trì đến bây giờ? Sợ là đã sớm bị chúng ta chiếm lĩnh. Mà cầu nhíu mày, nhìn về phía nhất trực không lên tiếng Doanh Thái Chân, bị nó nhìn gần. Doanh Thái Chân há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Sư phó, đồ nhi bất hiếu, năm đó để tránh đại chu bách tính nguy quỷ vật tứ ngược. Xác thực từng đáp ứng đế khóc, bỏ qua nhục thân tương đắc, mà cầu thanh âm băng lãnh. Cho nên nói, trong truyền thuyết ngươi kiệt lực mà chết, căn bản chính là giả, bất quá là diễn kịch cấp người xem. Phù phù, Doanh Thái Chân trọng trọng quỳ xuống đất. Chán buông xuống, âm mang nghẹn ngào, đồ nhi xác thực từng lực chiến âm binh. Làm gì? Chúng ta thực sự lực yếu. Mà Thượng Tông Thủy Trung chưa từng đến tin tức. Đối mặt vô tận âm binh, đồ nhi trong tuyệt vọng, chỉ có đáp ứng. Người đây là tại oán trách ta không thể kịp thời chạy đến. Mà cầu mặt không đổi sắc, hừ nhẹ nhất thanh, ta xem ngươi đối với hiện tại tình huống thế nhưng là hài lòng vô cùng. Sợ không phải bị người bức bách, kỳ thực đối với kia người cũng thực động tâm a. Doanh Thái Chân thân thể run rẩy. Mạc đạo chủ, Lan Di cắn răng quát khẽ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Không nên đứng nói chuyện không đau eo. Năm đó nếu không phải Thái Chân xả thân tương đắc, Thượng Thanh Huyền U Động Thiên há có hôm nay. Vì Thái Chân, công tử nhà ta không tiếc kháng mệnh, lệnh cưỡng chế âm binh dừng bước. Cho các ngươi tranh thủ thời gian, tức thì bị vương gia răn dậy, miễn đi trưởng binh chức vụ. Nói đến, Thái Chân, công tử nhà ta mới là ân nhân của các ngươi. Ngược lại là các ngươi, không duyên cớ được chỗ tốt, lại không có chút nào cảm niệm. Im ngay, mà cầu thanh âm trầm xuống. Các ngươi xâm chiếm Dương Thế, phạm phải rất nhiều giết chóc, còn lý luận hay sao? Hung thủ giết người. Chặt lên nhất đao bởi vì ngừng lại. Chẳng nhẽ người bị giết còn phải cảm tạ đối phương cho mình hồi sức công phu. Ngươi, Lan Di trên mặt biến sắc. Giảo biện, đủ rồi. Mà cầu phất tay đánh gãy câu chuyện. Nhìn về phía Doanh Thái Chân. Bất luận như thế nào, ngươi cần cùng ta trở về. Nhục thân phương diện không cần lo lắng. Phụ thân, chuyển thế chi pháp, đều có thể tránh lo âu về sau. Liên tiếp tử chi người, Chí Tàn Anh Nhi, đều là tuyển chọn, Thái Ất Tông không ít cao nhân tiền bối, cũng đã có chuyển thế đầu thai, tái tạo nhục thân kinh lịch, sớm đã có thành thục pháp môn, Doanh Thái Chân thần sắc biến hóa, chậm rãi gật đầu, hiện tại, Mạc Cầu híp mắt, nói, đi trước Bạch Cốt Đạo hỏi thăm một chút tình huống, hắn người mang bách tịch đao, cũng không e ngại âm gian quy tắc. Khả thời gian dài lưu lại, nhưng lần này tất nhiên đã kinh động đến âm gian cao thủ. Quanh mình có thể thông Dương Thế thông đạo, tất nhiên nghiêm phòng giữ khư khư. Muốn trở về, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tốt tại, trước đó không lâu mới vừa quen kia bầy quỷ, nên có thể cung cấp trợ giúp. Hoang dã ở giữa, bạch cốt thành đống, dương thế sinh linh thân tử đằng sau, rơi vào âm gian, cảm khi còn sống chấp niệm, cùng âm khí tương hợp, hóa thành tham ăn, thực khí, treo cổ, hung linh, tu la rất nhiều quỷ vật, tham ăn quỷ, không đầu quỷ, quỷ thắt cổ bực này quỷ vật, linh trí không mạnh, tại chính thức âm gian quỷ tộc trong mắt, giống như người trong mắt heo dê, cũng sẽ không nhìn xem đồng loại, chỉ có hung linh, tu la bằng đến cường hãn giả, mới có vọng bước vào chân chính giai tầng thống trị. Lan Di thuộc tại tương đối hiếm thấy vô ảnh quỷ, lại là trong đó dị chủng, danh xích huyết vô ảnh quỷ, tương tự dương thế hiếm thấy linh thú. Nó thiên phú thần thông, tăng thêm âm gian quy tắc, có thể trình độ nhất định giấu giếm được đại la pháp nhãn nhận biết. Mà đông đảo quỷ vật bên trong, dùng bạch cốt kém nhất, vô trí, không mạnh, thậm chí tự liền xâm chiếm dương thế, đều không phát huy được tác dụng. Răng rắc, một bộ cụt một tay bạch cốt dọc theo đường mòn chậm chậm mà đi. Trong hốc mắt yếu ớt lấp lóe quỷ hỏa, chứng minh nó không phải là triệt để vô trí tử vật. Ở sau lưng hắn, Ma Cầu mang theo lưỡng nữ đi theo. Mặc dù bởi vì doanh thái chân cầu tính, hắn không có giết Lan Di, lại không chút khách khí phế trừ nàng một thân tu vi. Lại làm xuống hạn chế, này tức mỗi đi một bước, đều muốn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Không biết qua bao lâu, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên nhất biến, nhận biết bên trong tựa hồ đến một phương khác thế giới. Âm khí đột nhiên tụ lại, rót thành một phương kết giới. Trong kết giới ngoại, tựa như hai thế giới, khí tức của nhau cũng lẫn nhau không giống nhau. Trước mắt là một phương rừng rậm, một tôn to lớn bạch cốt, xếp bằng ở rừng rậm chính giữa. Bạch cốt chi cao, cho dù là ngồi xếp bằng, vẫn như cũ cao hơn cây rừng mấy bậc. Này tức đầu lâu buông xuống, đang hướng về ba người nhìn tới. Âm trầm quỷ phong, quấn quanh bạch cốt không ngớt. Bạch cốt đầu lâu, tựa như ốc xá, hai mắt quỷ hỏa nhảy lên, càng là làm người ta sợ hãi. Ha ha, hồng cốt cao giọng cười to. Chấm, Mạc đạo chủ, lúc này mới phân biệt bao lâu, người liền tìm tới cửa rồi. Người này chính là trước đó không lâu cùng toàn chân đạo cùng một chỗ vây công tưởng gia vị kia bạch cốt cường giả. Người xưng bạch cốt đạo đạo thủ hồng cốt. Hồng đạo hữu, Mà cầu chắp tay, nói, Mạc mỗ vô sự không đăng tam bảo điện, muốn mượn lộ trở về dương gian. Dương gian có cái gì tốt? Hồng cốt lắc đầu, âm nhập sấm rền. Mạc đạo chủ tựa hồ có biện pháp tại âm gian trường tồn. Nếu như thế làm gì lại trở về? Nơi đó phiền phức, nhưng so sánh tại đây phải nhiều. Nếu biết Mà cầu thân phận, dùng thực lực của hắn, tự có biện pháp thăm dò được Thượng Thanh Huyền U động thiên tình huống. Âm gian tuy tốt, lại không phải Mạc mỗ ở lâu chi địa. Mà cầu lắc đầu, nói, huống hồ Mạc mỗ thân là toàn chân đạo chủ, dương gian đạo môn chỗ chi loạn, há có thể bỏ mặc. Đạo hữu có thể tại lỗ vương cảnh nội tùy ý ẩn hiện, không người có thể truy tung tích, nghĩ đến nhất định có biện pháp nhường Mạc mỗ rời đi này âm gian a. Này sự như thành, Mạc mỗ nhất định có thâm tạ. Bạch cốt đạo tứ ngược một phương mấy trăm năm, tự liền tưởng ra cũng dám diệt tộc, sao lại không có thủ đoạn? Mà to lớn âm gian, Mạc cầu cũng vẻn vẹn có đối phương này một môn đường, tự tìm thượng môn tới. Ngô, hồng cốt trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, như có điều suy nghĩ. Cách chương.